Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, Cairo cuộc hành trình. Converter Dung Kiều cầu phiếu máy bay đáp xuống Ai Cập sân bay Cairo. Nơi này sân bay tỏ ra tương đối hỗn loạn, xe taxi khắp nơi lợi dụng sơ hở. Trần Phàm ngoắc tay cũng rất dễ dàng tìm được một chiếc xe. Trần Phàm nói ra nhốt Tommy Isinson vậy bệnh viện tâm thần bên cạnh một quán trọ. Tài xế taxi cũng không có giữ đồng hồ tính tiền phía trên thu lệ phí. Lại muốn liền Trần Phàm $50. Trần Phàm tỏ ý Christina đưa tiền. Christina hừ hừ, rất không vui móc tiền ra. Thật không nên cho hắn nhiều như vậy. Chúng ta có thể nói giá cả. Christina vừa nói, đây là rõ ràng muốn làm thịt chúng ta. Đi ra khỏi nhà, những thứ này cũng không tránh khỏi. Đừng luôn là làm cho này cái tức giận hoặc là động một chút là trừng phạt bọn họ. Như vậy chúng ta liền đem mình trói gác ở đạo đức chế cao điểm ở trên. Nếu quả thật là như vậy cái thế giới này liền cùng ngươi hoàn toàn xa lạ. Ta đều đã nhìn thấu. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn thấu? Ta so ngươi trẻ tuổi. Trần Phàm hướng về phía Christina nháy mắt một cái. Christina nhún vai, cũng không đồng ý, vì vậy liền theo Trần Phàm lặng lẽ không lên tiếng hướng lữ điếm đi tới. Nàng bây giờ thì phải làm một cái tốt trợ lý, sau đó xem có thể hay không ở Trần Phàm dưới sự cho phép. Đối với mới phát hiện Ramses đệ nhị địa cung tiến hành một chút khảo cổ lên nghiên cứu. Tiền thế chân $500. Ở một đêm $100, đây là tiện nghi nhất giá tiền. Gian phòng sửa sang rất sang trọng, có tivi, có nước nóng, dĩ nhiên còn có phòng tắm, đơn độc phòng tắm cùng phòng vệ sinh. Các ngươi muốn ở bao lâu? Một ngày hoặc là hai ngày? Trong quầy người kia hướng về phía Trần Phàm nói. 3 ngày, $100. Nếu như không được, chúng ta liền ngoài ra tìm quán trọ. Nơi này thứ không thiếu nhất chính là quán trọ. Hơn nữa, chúng ta là 2 gian phòng, cho nên nửa tất cả tháng chính là $200. Không được tiền thế chân, trả tiền mặt một nửa. Như thế nào? Đồng ý sao? Trần Phàm hướng về phía trong quầy người kia nhún vai. Không, không được, tối thiểu $300. Hai người, không thể ít hơn nữa. Cơ hồ là nửa giá cho các ngươi. Quầy người nọ nhanh liền khoát tay vừa nói. Ta nơi này chính là tiện nghi nhất. Ngươi cơ hồ không tìm được như vậy tiện nghi quán trọ giá tiền. Nếu như có thể ta bây giờ liền làm cho ngươi thủ tục. Không, quá mắc. Gặp lại, anh bạn. Xem ra ngươi không kiếm được $200. Trần Phàm nhún vai. Sau đó liền xoay người. Hướng về phía Christina hất đầu nói. Có lẽ bên cạnh sẽ có càng tiện nghi giá cả. Đi thôi, nơi này thiếu cái gì? Đều là không thiếu quán trọ. Dĩ nhiên, ta cũng cho là như vậy. Bất quá, ta cho rằng, chúng ta cái giá cả này cũng có thể ở thêm khách sạn. Mà không phải là loại địa phương nhỏ này. Christina còn tưới dầu vào lửa. Vừa nói liền kéo tay Trần Phàm cánh tay. Liền đi ra phía ngoài. Lần này có thể đem người nọ vội vã. Này, anh bạn. Người anh em, tiên sinh, đợi một chút, đồng ý, chúng ta quyết định đồng ý. Người nọ nhanh chóng hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Lớn tiếng vừa nói, chúng ta đồng ý, bây giờ ngài cũng có thể đi xem gian phòng. Tùy các ngươi chọn là được. Trần Phàm dừng lại, sau đó nhìn xem Christina. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này mới xoay người, ký tờ đơn. Sau đó ở cầm hai cái chìa khóa hướng về phía người nọ nhún vai. Sau đó cùng người nọ cùng đi gian phòng. Trên lầu trong hành lang có chút cũ kỹ. Bất quá coi như là chỉnh tề. Cho nên Trần Phàm cũng cảm thấy thấy xem như. Vào phòng. Vậy trong phòng cũng có điểm cũ kỹ. Một ít nhà cư trưng bày đều có điểm cũ kỹ. Nhưng là vẫn là coi là chỉnh tề. Hơn nữa trưng bày cũng rất đơn giản. Trừ giường. Chính là 2 tấm cũ một người ghế salon. Còn có một máy kiểu cũ hơn 20 inches máy truyền hình. Nhìn như vẫn có thể ở tiếp. bởi vì phải đem Tommy Isinson mò ra, cho nên ở cùng cái này bệnh viện gần một chút cũng thuận lợi một ít. 3 ngày thời gian, cũng có thể thông qua thủ đoạn hợp pháp tới đem Tommy Isinson mò ra. Xong xuôi dừng chân, ông chủ kia hướng về phía Trần Phàm nói, chúng ta nơi này còn có nhà ăn. Nếu như ngươi muốn ăn chánh tông Ai Cập thức ăn ngon mà nói, như vậy ngươi đến lượt đi xuống nếm thử một chút. Dĩ nhiên, làm sao biết bỏ qua thức ăn ngon đâu. Trần Phàm hướng về phía ông chủ cười nói một câu, ách, bây giờ chúng ta có thể có tư nhân không gian sao? Vừa nói hướng về phía người nọ nhún vai, giang tay ra, bày tỏ nơi này đã không cần hắn. Mới vừa rồi trên xe taxi không để cho ta trả giá. Tại sao bây giờ ở trọ ngươi phải nói giới? Christina nhìn người nọ rời đi, hướng về phía Trần Phàm nhún vai cười nói, chẳng lẽ là bởi vì người mà dị? Đúng vậy, bởi vì là ta muốn trả giá, cho nên ta liền trả giá. Trần Phàm cười nhìn Christina, được rồi, ở trên một câu là đùa giỡn. Câu này không phải, bởi vì là xe taxi chẳng qua là một lần đổi trác, cho nên hắn sẽ không làm thịt ta lần thứ hai. Mà đây cái quán trọ ông chủ, chúng ta muốn sống chung 3 ngày, ta nhất định phải cân cân so đo. Nếu không, ở nơi này trong 3 ngày, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp tới làm thịt chúng ta giá cả. Đây chính là nguyên nhân. Thật tốt học đi, ở Ai Cập thần kỳ như vậy địa phương, không có gì là không thể. Đúng rồi, người đây là muốn cùng ta ngủ một gian phòng. Christina sững sốt một chút, sau đó mặt đỏ bừng bay cũng tựa như ra Trần Phàm gian phòng. Đến gian phòng của mình bên trong đi. Người ông chủ này thật đúng là rất hài hước sao? Christina cảm giác mình ở Trần Phàm trước mặt, thật không có cái gì sức đề kháng. Được rồi, mình thật tốt làm một người thư ký. Như vậy là đủ rồi. Không thể nhiều suy nghĩ gì. Hai người an trí xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phàm cùng Christina ở khách sạn phía dưới ăn điểm tâm. Chủ khách sạn giới thiệu cũng không tệ lắm. Mùi vị còn có thể, ít nhất có thể đủ ăn tiếp. Ăn điểm tâm xong sau đó, hai người trở lại khách sạn Trần Phàm gian phòng. Sau đó Christina cho Cairo chánh phủ cơ cấu gọi điện thoại. Đầu tiên là có cái nhân viên làm việc nghe điện thoại. Sau đó Christina báo mình tên chữ cũng nói rõ ý đồ. Lập tức điện thoại liền bị chuyển tới liền một người khác. Người nọ hướng về phía Christina nói, ta là Yusef Nasra, là đặc biệt phụ trách các ngươi chuyện này. Ta là tiên sinh chân trợ lý. Xin hỏi, chúng ta bây giờ có thể cùng Tommy Isinson gặp mặt sao? Christina hướng về phía bên kia nói. Chúng ta trước hết tìm hiểu tình huống một chút, sau đó sẽ làm ra phán đoán, ký quyên tặng hợp đồng. Nếu như có thể, chúng ta tại sao còn muốn trì hoãn thời gian đâu? Trần Phàm ở một bên nghe lắc đầu. Ở một cái chánh phủ, người trông cậy vào sự việc có thể rất nhanh tiến hành. Quả nhiên bên kia ngừng Christina lời nói sau đó, liền nói, không được. Ít nhất ngày hôm nay không được. Ngày mai buổi sáng 10 giờ 30. Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta đi đón các ngươi. Sau đó cùng đi gặp cái đó Tommy Isinson tiên sinh. Chúng ta trước chuẩn bị một chút. Chỉ ít chúng ta hợp đồng còn không có nghĩ tốt. Cái này cần thời gian. Christina còn muốn lên tiếng. Trần Phàm hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Vì vậy nàng cũng chỉ tốt hướng về phía bên kia nói. Được rồi, tiên sinh Nasra, hy vọng ngày mai các ngươi không được tới trễ. Vừa nói cũng đem một mình ở khách sạn tên chữ nói. Một lần, sau khi cúp điện thoại, hướng về phía Trần Phàm giang tay ra, bày tỏ rất không biết làm sao. Đây chính là chánh phủ Ai Cập hiệu suất, thật là không tưởng tượng nổi. Christina hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Chúng ta vì thế phải chờ tới ngày mai. Chẳng lẽ ngày hôm nay không được sao? Chúng ta ở chỗ này muốn trắng lãng phí không một ngày thời gian. Người không biết chuyện của chánh phủ Ai Cập sao? Trần Phàm nhìn có chút tức giận bất bình Christina cười nói. Không có người nào là không. Đây là học tập Tây Phương Chánh Phủ kết quả. Dân chủ, ở Ai Cập chính là một chuyện cười. Cho nên nơi này tràn đầy cùng âm thầm đổi trác. Hơn nữa Chánh Phủ tất cả bệnh xấu ở chỗ này cũng có thể tìm được. Chỉ có thể cùng một ngày. Ta đã rất vui mừng. Hơn nữa, chúng ta 500.000. Nếu như là rơi vào cá nhân trong túi, ta cũng không biết cảm thấy rất ngạc nhiên. Trời ạ, Christina không kiềm được lắc đầu một cái. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được tiếng gõ cửa. Trần Phàm tỏ ý Christina đi mở cửa. Cửa mở ra lúc này liền thấy một cái người da trắng đứng ở cửa. Nhìn xem Trần Phàm liền gật gật đầu nói. Ta nghe nói, các ngươi sẽ tới, là liên quan tới Tommy Isinson sự việc. Cho nên ta tới hỏi một chút. Ta là nước Mỹ đại sứ quán quan viên Katie Burton. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Tiên sinh Trần, đối với lần này, ta bày tỏ hoan nghênh. Mời vào, tiên sinh Burton. Trần Phàm hướng về phía Katie Burton, gật đầu một cái nói. Chính là bởi vì là đại sứ quán một mực ở phương diện này không có thiết lập sao tiến triển. Cho nên ta không thể không dùng 500.000 đô la giá. Đem cái này từ bệnh viện tâm thần mò ra. Người hẳn thấy qua Tommy Isinson. Hắn có hay không nhận được ngược đãi? Chắc có, nhưng là không nhìn ra có ngoại thương. Nhưng là người có chút tâm trạng kích động. Hơn nữa nhìn ra được, bọn họ âm thầm đối với hắn đánh. Người biết, trong ngục giam những cái kia cảnh sát viên, luôn là có rất nhiều phương pháp để cho một người bị thương mà không nhìn ra cái gì ngoại thương tới. Điểm này ta biết, ta đã từng ở lâu quá, biết làm sao để cho phạm nhân thổ lộ thật tình. Nhìn ra được, Trần Phàm gật đầu một cái. Cho nên, ta phải mau sớm đem hắn mò ra. Cho nên, chuyện này do ta tới đón. Đến lúc nước Mỹ, người như thế nào đặt tội của hắn? Ta bỏ mặc. Bây giờ ta cần để cho hắn ra đáng chết kia bệnh viện. Sau đó hỏi ra cái cô gái đó tung tích. Đây mới là ta mục đích. Ta không quan tâm cái đó Tommy Isinson sống chết. Ta cũng không biết. Nhưng là ta quả thật chức trách chỗ. Katie Burton hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Được rồi. Ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Bao gồm tên khốn kia là như thế nào vào bệnh viện tâm thần. Vừa nói hắn liền ngồi ở Trần Phàm đối. Diện, nhìn chung quanh, ngươi ngụ ở địa phương như vậy. Nơi này cách bệnh viện tâm thần tương đối gần. Hơn nữa, giá cả còn tiện nghi. Trần Phàm cười hướng về phía hắn nói. Chúng ta là tới làm việc, không phải tới hưởng thụ. Bất quá, qua 2 ngày. Ta sẽ đổi cái địa phương. Bây giờ nói cho ta nói. Liên quan tới sự kiện lần này cặn kẽ quá trình đi. Dĩ nhiên, như ngài mong muốn, tiên sinh Trần. Katie Burton gật đầu một cái. Sau đó kết quả Christina đưa tới một hũ thức uống. Uống một hớp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.